Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, dọa đến liền mộng cũng không dám làm, không dám, giờ phút này, nàng là một chút xíu cũng không dám mân y loại cảm giác này. Cũng là nhường Ngô Y Huyên cực kỳ biệt khuất, thân là nội môn học viện lão sư, lại là liền học sinh cũng không dám quản, khuất nhục, đây là khuất nhục bực nào. Giờ phút này, vẫn là có không ít người ánh mắt dừng lại trên người Lưu Phàm và Mân Y không có cách nào. Cứ như vậy thoải mái ngủ ở nơi đó, thật sự là quá làm người khác chú ý, nhưng lại chính là không có cách nào quản. Biệt khuất, các ngươi chớ nhìn hắn, nhóm chúng ta tiếp tục lên chúng ta khóa. Ngô Y Huyên trọng trọng hét lên một tiếng, lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về nàng, nhưng vẫn là thỉnh thoảng. Có ánh mắt liếc về phía Lưu Phàm và Mân Y hâm mộ, quá hâm mộ, lên lớp ngủ gà ngủ gật, đây là rõ ràng chính là không thể bình thường hơn được sự tình. Cơ hồ tất cả mọi người đều có qua cảm thụ như vậy. Muốn ngủ, đương nhiên muốn đi ngủ, thế nhưng là, ai dám a? Không người nào dám, bởi vì, xuống dưới chàng hội rất thảm, vô cùng thảm Mân Y nhưng, hết lần này tới lần khác. Cái này mới bất quá là vừa vặn nhập học tiểu thí hai. Lại là làm được, tại trước mặt mọi người làm được, chẳng những có thể lên lớp đi ngủ, hơn nữa còn trải qua lão sư đồng ý. Đơn giản liền xem mò mẫm người mắt a. Hô, hô, hô, tiếng ngáy lại lần nữa vang lên, rất nặng nề, rất trầm thấp, nhưng cũng mang theo một tia vui sướng hương vị đồng dạng. Rất thơm Mân Y Lưu Phàm Phàm ngủ vô cùng thơm, vô cùng hưởng thụ, nhưng, thanh âm như vậy, lại là nhường Ngô Y Huyên sắc mặt, càng khó coi hơn, biệt khuất, tâm lý 10 điểm biệt khuất, lấy nàng bạo tính tình, tâm lý biệt khuất, có thể nhẫn nhịn, đương nhiên là muốn phát tiết ra ngoài a. Chỉ bất quá, loại cảm giác biệt khuất này, lại là Lưu Phàm Phàm mang cho nàng, Ngô Y Huyên rất rõ ràng. Muốn phát tiết tại Lưu Phàm Phàm trên thân, khẳng định là không thể nào, cũng có thể, vậy liền đổi một người. Dù sao, không phát tiết ra, Ngô Y Huyên rất khó chịu, sẽ ảnh hưởng đến nàng lên lớp, ảnh hưởng nàng lên lớp tiến độ. Trương Đại Cương, ngươi là mắt bị mù sao? Nghĩ cũng không có suy nghĩ nhiều, Ngô Y Huyên lập tức là hướng phía Trương Đại Cương giống lên câu. Thanh âm vang động trời. Tràn đầy uy áp, trong thanh âm, phảng phất còn ẩn chứa một loại nào đó năng lượng, để cho người nghe lỗ tai cũng chấn động đến đau nhức. Phẫn nộ, chỉ cần là cái người liền có thể nghe được, Ngô Y Huyên giờ phút này, rất phẫn nộ, 10 điểm phẫn nộ, cực kỳ là phẫn nộ. Trương Đại Cương lúc ấy liền bị một tiếng này dọa đến theo trên chỗ ngồi ngã xuống tới. Cái, chuyện gì, hoảng hoảng trương trương. Không biết rõ bảng đen hiện tại rất bẩn, cần lau sao, thân là lớp trưởng, điểm ấy cũng cân nhắc không rõ ràng, có phải hay không không muốn làm, muốn ta đem người trưởng lớp này chức vị phế đi, Ngô Y Huyên từng tiếng câu lệ, Trương Đại Cương kém một chút dọa đến hồn cũng bị mất. Cái gì, không muốn làm, đương nhiên muốn a, còn trông cậy vào có thể dựa vào lớp trưởng chức vị này, mò được không ít chất béo đâu. Huống hồ, thân là lớp trưởng, trong tay vẫn có chút quyền lợi, tại toàn bộ trong lớp, rất nhiều người đều muốn nhìn ánh mắt của hắn làm việc. Trong ngày thường nịnh bợ hắn người, không biết rõ có bao nhiêu, loại cảm giác này, vẫn là cực kỳ hưởng thụ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, trên bảng đen, đích thật là không sạch sẽ, nhưng cũng không tính là quá, bởi vì, phía trên chỉ có một khối ấn ký. Vẫn là bảng đen đánh lên cho bụi đắp lên đi, chính là Lưu Phàm Phàm vừa rồi rớt bảng đen đánh, Lưu Phàm Phàm, lại là Lưu Phàm Phàm, Trương Đại Cương đi tới, đem cái này vết tích cho trà sát sạch sẽ, thuận tiện, trước mặt nhiều người như vậy, Ngô Y Huyên vừa hung ác mắng Trương Đại Cương mấy câu, để phát tiết nàng tâm lý kia cổ lửa giận, ngay lập tức, Trương Đại Cương sẽ không biệt khuất a, biệt khuất. Cực kỳ biệt khuất, hắn cũng nghĩ phát tiết a, thế nhưng là, hắn hướng ai phát tiết, Ngô Y Huyên lão sư a, nói đùa, hắn có dũng khí a, muốn chết à đây không phải. Lưu Phàm Phàm, đều là cái này Lưu Phàm Phàm. Trương Đại Cương cúi đầu, đứng tại trên giảng đài yên lặng bị mắng. Ở đáy lòng hắn, đã là đem Lưu Phàm Phàm hận, tương đương hận, hận đến chỉ muốn có thể coi Lưu Phàm Phàm là trận xé nát. Dưới giảng đài, ngồi tại Ngô Viện Viện bên người Lưu Phàm Phàm, còn tại an an ổn ổn ngủ, ngáy khò khò, đơn giản không nên quá thoải mái. Nghe dạng này tiếng ngáy, Trương Đại Cương đơn giản hận không thể muốn đem Lưu Phàm Phàm giết đi. Cuối cùng, lên lớp, vẫn là như thường lên, chỉ bất quá, cùng bình thường trên lớp học khác biệt chính là, nhiều Lưu Phàm Phàm tiếng ngáy làm nhạc đệm thôi. Tan học, rốt cục, chịu đựng một bụng ủy khuất, biệt khuất, Ngô Y Huyên cuối cùng là đem trên lớp học nội dung cho nói, lập tức, tất cả mọi người đứng dậy, hướng Ngô Y Huyên lão sư cúi đầu, lão sư gặp lại, đây là nội môn học viện cơ bản lễ nghi, biểu đạt đối lão sư tôn trọng, tất cả mọi người đứng lên, duy chỉ có một người không có, Lưu Phàm Phàm, lại là Lưu Phàm Phàm. Liếc một cái Lưu Phàm Phàm, thế mà còn đang ngủ, đơn giản chính là từ đầu ngủ đến đuôi. Ngay lập tức, Ngô Y Huyên lão sư là tức giận đến lời nói cũng chưa hề nói. Nắm thật chặt tự mình giáo án, cũng không quay đầu lại liền đi ra phòng học, thật đáng giận, thật sự là quá khách khí rồi. Tại nội môn học viện làm lão sư thời gian lâu như vậy, cho tới bây giờ không có gặp được dạng này học sinh. Ta ngược lại muốn xem, người đến cùng có phải hay không học viện cái nào đó cao tầng đứa bé. Nếu như không phải lời nói, ta quản ngươi là thiên tài, vẫn là yêu nghiệt, đều muốn hung hăng trị một chút ngươi. Rời đi phòng học, Ngô Y Huyên vừa đi, tâm lý một bên yên lặng lẩm bẩm Mani đã là hạ quyết tâm Mani cha. Nhất định phải cha rõ Lưu Phàm Phàm thân phận. Tra rõ Lưu Phàm Phàm bối cảnh, tuyệt đối phải tra cái rõ ràng sở, rõ ràng bạch bạch, trước đó, nàng như thế dung túng Lưu Phàm Phàm, kỳ thật, càng nhiều nguyên nhân, vẫn là e ngại Lưu Phàm Phàm bối cảnh, nhưng bây giờ, nàng không cam tâm, quá phận, cái này tiểu thí hài, đơn giản quá mức tới cực điểm mà ni nếu như điều tra ra. Lưu Phàm Phàm thật chẳng qua là một cái bối cảnh phổ thông học sinh. Hừ, biết không biết rõ, nữ nhân, là không thể đắc tội, nhất là Ngô Y Huyên loại này, chết sĩ diện, đem mặt mũi đem so với cái gì cũng trọng yếu nữ nhân. Ngô Y Huyên đã là quyết định, đến lúc đó, nếu như Lưu Phàm Phàm bối cảnh phổ thông, kia, liền mặc kệ, bỏ mặc Lưu Phàm Phàm thiên phú, mạnh đến mức là như là thiên tài, vẫn là như là yêu nghiệt, chỉ ít hiện tại. Còn không đánh lại nàng, đúng không, vậy liền đủ, chết, tại chỗ, nàng liền muốn Lưu Phàm Phàm chết, tại Long Hoa Tông nội môn trong học viện, tại lão sư địa vị như thế cao thượng tình huống dưới. Thân là lão sư, muốn giết chết một cái học sinh, rất khó a, đơn giản, thật sự là lại chuyện quá đơn giản. Một bên khác, sau giờ học, Ngô Y Huyên lão sư vừa đi, Trương Đại Cương. Lập tức liền rời đi chỗ ngồi, khí vũ hiên ngang, thần thái ngạo nghễ, hung hăng trợn mắt nhìn Lưu Phàm Phàm một chút, hướng về phía hắn mấy chó chân quát, cho ta xem trọng hắn, tuyệt đối đừng nhường hắn trượt. Nói xong, chính là vội vàng rời đi phòng học, ngay sau đó, Trương Đại Cương tại lớp học những cái kia chó săn, chính là lập tức đem Lưu Phàm Phàm vây lại, nhưng, lần này... Bọn hắn nhưng cũng không dám cách Lưu Phàm Phàm quá gần. E ngại, bọn hắn tâm lý, đối Lưu Phàm Phàm vẫn là có e ngại. Lúc trước, Lưu Phàm Phàm hành hung bọn hắn thời điểm, tạo thành đau đớn, đến bây giờ cũng còn không có tiêu tán rơi. Bất quá, không trọng yếu, những này cũng không trọng yếu. Trương Đại Cương đi làm cái gì rồi? Bọn hắn rất rõ ràng, để cho người đi à. Cái lớp này thực lực. Tại toàn bộ niên kỳ bên trong, cũng không tính là rất mạnh. Đồng thời, Trương Đại Cương, hắn nhận biết không ít cái này lớp cường giả, có thậm chí quan hệ còn không tệ. Không cần nghĩ cũng biết rõ, khẳng định là đi gọi những người này đi. Ha ha, Trương Đại Cương đánh không lại Lưu Phàm Phàm, cũng không đại biểu, những người khác cũng đánh không lại. Toàn bộ lớp bên trong, mạnh hơn Trương Đại Cương người, có là, muốn trách, cũng chỉ có thể là quái chính Lưu Phàm Phàm không biết tốt xấu a. Ta dám đánh cược, Trương Đại Cương khẳng định gọi là người đi. Lập tức, trong lớp những người khác, thấy một lần trận thế này, lập tức cũng là hiểu được, Trương Đại Cương là ai. Bọn hắn lại quá là rõ ràng, chính là tuyệt đối không thể ăn thua thiệt a. Huống chi, vẫn là đưa tại một cái mới chuyển tới tiểu thí hài trong tay. Hắn có thể chịu, còn cần ngươi cược, khẳng định gọi là người đi a. Thảm rồi, Lưu Phàm Phàm thảm rồi. Ai, hắn thật ngông cuồng a. Rất nhanh, từng tia ánh mắt, nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, đều mang mấy phần thông cảm, thương hại, lúc trước, trong lớp cũng không ít người không quen nhìn Trương Đại Cương. Muốn cùng Trương Đại Cương đối nghịch, nhưng đều là bị Trương Đại Cương gọi tới người cho dọn dẹp ngoan ngoãn. Căn bản cũng không phải là đối thủ a, quá mạnh, mạnh đến mức làm cho người e ngại. Không được, Lưu Phàm Phàm còn đang ngủ đâu. Tâm thật to lớn a, cũng chỉ có thể ngủ như thế một hồi, chờ sau đó, bị đánh chết cũng có thể. Giờ phút này, Ngô Viện Viện liền xem như lại đơn thuần, cũng là xem minh bạch là thế nào một chuyện, ngay lập tức, chính là trở nên lo lắng. Lưu Phàm Phàm, tỉnh, ngươi mau tỉnh lại, nàng thôi động Lưu Phàm Phàm mà ni không có tỉnh. Lưu Phàm Phàm ngủ được quá chết rồi. Hô, hô, hô. Vẫn còn đang đánh lấy hô, lần này trong mộng cảnh, hắn lại mộng thấy tự mình có được hậu cung giai lệ 3000. Trải qua đế vương doanh đã ngu ngốc thời gian, được không khoái hoạt, Lưu Phàm Phàm xem như phát hiện, tại dị thế giới làm mộng, chính là dễ chịu a. Nhưng, bỗng nhiên, trong đầu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, không có dấu hiệu nào. Đinh, phát động nhiệm vụ, 10 phút bên trong. Đánh bại Ngụy Lượng, Mạnh Bác Đinh, nhiệm vụ thành công hoàn thành ban thưởng, đẳng cấp tăng lên một cấp Đinh, nhiệm vụ thất bại trừng phạt, chủ nhân ngài bệnh liệt dương sớm tiết cả một đời, bóc ngày, là hệ thống thanh âm, đơn giản chính là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Thanh âm này một truyền vào đến Lưu Phàm Phàm trong đầu. Đơn giản so cái gì lời nói cũng có tác dụng, trực tiếp liền để Lưu Phàm Phàm tỉnh táo lại. Liền mộng cũng không dám làm mà ni. Hết chương.